Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 118 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 118 của bộ truyện này. Lăng Cương dẫn theo cấp dưới đi tới, giả vờ nghi hoặc hỏi: Hoài lão, Dương lão, sao hai vị lại đến đây? Nhìn Lăng Cương, hai người Hoài Viễn Sơn cùng Dương An Thuận đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn họ không nhận ra tiểu bối này, nhưng từ quần áo trên người cùng cấp dưới đi theo sau lưng cũng có thể nhìn ra đây hẳn là lãnh đạo trị an của khu vực này. Cậu tới thật là đúng lúc, nơi này là viện của nhà họ Dương tôi. Hiện nay có người hành hung bên trong sân, cậu nói phải nên làm cái gì bây giờ? Dương An Thuận nhìn về Lăng Cương, chỉ có điều còn không đợi Lăng Cương trả lời, Hoài Viễn Sơn lập tức phản bác. Có phải hành hung hay không còn chưa nhất định, có lẽ là trừ bào an dân cũng nên. Cháu trai của ông thì có đức hạnh gì, trong lòng ông chẳng lẽ không có rõ ràng? Dù cháu trai của tôi không tốt, đó cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Dương tôi. Hoài Viễn Sơn, ông thật sự muốn khai chiến toàn diện cùng nhà họ Dương tôi sao? Dương An Thuận không có nhịn được rồi, nét mặt tức giận, trừng mắt nhìn về Hoài Viễn Sơn. Chẳng qua Hoài Viễn Sơn không chút sợ, mình bò ra được từ núi thây biển máu, lẽ nào lại sợ một tên nhà họ Dương? Lăng Cương nhìn dáng dấp hai vị này giằng co cũng đau đầu. Hai người này không phải là người hắn có thể đắc tội nổi, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục kéo dài. Hoài lão, Dương lão à, dù sao tứ hợp viện này cũng thuộc khu vực mà tôi quản lý. Xảy ra chuyện gì cũng nên để cho tôi đến xử lý. Đợi khi điều tra rõ ràng, tới lúc đó tôi lại báo cáo cho hai vị. Nghe được lời của Lăng Cương, trên mặt Hoài Viễn Sơn cùng Dương An Thuận đều lộ ra suy tư. Một lúc sau, Dương An Thuận hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như cháu tôi không xảy ra chuyện gì thì còn may, nhưng nếu như cháu tôi xảy ra chuyện gì, đó chính là ai tới đều không có hữu dụng. Hung thủ nhất định phải đền mạng. Ông nói đền mạng liền đền mạng. Vậy cháu trai ông hại chết nhiều người như vậy, sớm phải chết đi vô số lần rồi mới đúng chứ. Nhìn thấy hai vị này lại tiếp tục muốn cãi nhau, Lăng Cương liền vội vàng cắt đứt, gật đầu phụ họa nói: Hai vị nói đều không sai, nhất định tôi sẽ theo điều tra rõ ràng, tới lúc đó cũng sẽ theo việc mà xử lý. Tạm thời làm yên lòng hai người, Lăng Cương nháy mắt ra hiệu cho đại đội trưởng đằng sau lưng mình. Đại đội trưởng hiểu ý của lãnh đạo nhà mình, lập tức dẫn một đám người vọt vào trong tứ hợp viện. Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống, tất cả không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu. Những cảnh sát này chạy ào vào bên trong, vừa hô vừa dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá xung quanh. Sau khi bọn họ nhìn thấy tình huống của toàn bộ tứ hợp viện thì đều ngây ra. Trên mặt đất rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang, mà tại trung tâm của tứ hợp viện, một nam thanh niên cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên người không có chút máu tươi nào, cũng không thấy có hơi thở của loại người cùng hung cực ác, càng không thấy thanh niên này hoảng loạn khi thấy cảnh sát. Cục trưởng, người này có chút không đúng. Sau khi Lăng Cương theo sau đi vào, nghe đại đội trưởng bên người nhỏ giọng lầm bầm, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Phương Minh, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Vừa liếc mắt nhìn qua, đây chỉ là một nam thanh niên hết sức bình thường. Nếu để người thanh niên này trên đường lớn, căn bản cũng sẽ không khiến người ta chú ý. Nhưng những thi thể ngã trên mặt đất lại nói cho hắn biết, người thanh niên trước mặt này cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Hai tay ôm đầu, đừng chống cự. Lăng Cương mở miệng, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đằng sau lập tức truyền đến tiếng quát. Phương Tiểu Hữu là khách quý của nhà họ Hoài tôi. Trước khi chuyện này chưa được điều tra rõ ràng, ai cho cậu dùng thái độ đâu biết kẻ tình nghi để đối đãi với Phương Tiểu Hữu? Rốt cuộc Hoài Viễn Sơn không an lòng nên cũng theo chân đi tới. Nhưng mà nghe thấy những lời Hoài Viễn Sơn nói, khóe miệng của Lăng Cương co quắp. Hoài lão à Hoài lão, chỉ những thi thể đầy đất này thôi cũng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Trên thực tế sau khi quát xong, Hoài Hoài Viễn Sơn đi tới cũng nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mặt. Đôi mắt già nua cũng nháy mấy cái. Hắn nghĩ tới nhất định Phương Tiểu Hữu sẽ không đơn giản buông tha tên nhóc nhà họ Dương. Nhưng không ngờ, vậy mà Phương Tiểu Hữu sát hại quả quyết như thế. Xem ra bộ dáng này chắc chắn thằng nhóc nhà họ Dương cũng giữ nhiều lành ít. Hoài lão. Phương Minh đối với chuyện Hoài Viễn Sơn đến tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lúc trước, động tĩnh khi Hoài Viễn Sơn cùng Dương An Thuận giằng co ở cửa đã sớm truyền vào trong đầu của hắn rồi. Chẳng qua, đối với chuyện Hoài Viễn Sơn vì mình nguyện ý đối đầu cùng nhà họ Dương khiến hắn có chút bất ngờ. Cháu tôi đâu? Cháu tôi đâu rồi? Hoài Viễn Sơn đi đến, đương nhiên Dương An Thuận cũng không đứng bên ngoài. Khác biệt sự giật mình của Lăng Cương, còn có Hoài Viễn Sơn khi thấy tình cảnh ngay trước mặt. Dương An Thuận nóng nảy, trừng mắt căm tức nhìn Phương Minh. Cháu của ông đã chết rồi. Nét mặt của Phương Minh bình thản, thật giống như hắn vừa nói một chuyện cực kỳ bình thường. Nghe được lời của Phương Minh, thân thể Dương An Thuận thiếu chút nữa thì đứng không vững. May mà đám người nhà họ Dương ở sau lưng lập tức chạy lên vịn lấy hắn. Tao muốn giết mày, tao muốn mày bồi mệnh cho cháu tao. Không chỉ là mày, mà toàn bộ người thân của mày đều phải chôn cùng với cháu tao. Dương An Thuận trừng mắt muốn nứt ra, lửa giận tăng lên. Cái gì cũng không chú ý, mà lời của ông ta nói ra khiến cho Lăng Cương nhíu mày. Được xem như là một người chấp pháp, Dương An Thuận nói lời này căn bản không đặt hắn vào trong mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này hắn không thể nào nói điều gì. Dù sao, người chết cũng là cháu trai duy nhất của nhà họ Dương, là nam đinh duy nhất đời thứ ba nhà họ Dương. Dương lão đầu, ông nói cái gì vậy? Cháu trai ông chết là do gieo gió gặt bão mà thôi. Muốn trách thì trách nhà họ Dương các ông không có giáo dục nó cho thật tốt. Hoài Viễn Sơn cũng không sợ Dương An Thuận, dù cho lúc này Dương An Thuận mang theo một bộ dáng muốn ăn thịt người. Chẳng qua lúc này Dương An Thuận căn bản không để ý đến Hoài Viễn Sơn, mà đưa mắt nhìn về Lăng Cương. Các người còn đứng ngây ra làm gì? Còn không bắt tên tội phạm giết người này đi. Có Hoài Viễn Sơn ở đây, Dương An Thuận biết ông ta không cách nào ra tay với người thanh niên trước mặt này, cho nên còn không bằng khiến cho Lăng Cương dẫn đường trước. Mà đối phương giết nhiều người như vậy, tử hình là tuyệt đối không thể chạy thoát. Cho dù lần kiện cáo này được đưa tới hội nghị tối cao bên kia, ông ta cũng không có sợ. Hiện nay, chuyện Dương An Thuận cần nghĩ là ông ta, nhà họ Dương, phải đối phó với người thân và bạn bè của người thanh niên này ra sao? Không phải mày giết chết cháu tao ư? Tao đây sẽ cho mày ở trong tù, nhìn thân nhân và bạn của mày nguyên một đám, bởi vì mày mà bị nhà họ Dương tao sát hại. Hoài lão, tôi cũng chỉ có thể theo lẽ công mà làm việc. Lăng Cương cho Hoài Viễn Sơn một ánh mắt xin lỗi, lập tức phất tay, ra hiệu cho cấp dưới đi lên bắt người. Chẳng qua đúng lúc này, điện thoại di động trong túi lại vang. Lúc này đương nhiên Lăng Cương không thể nghe điện thoại. Bất quá, hắn vẫn lấy di động ra, liếc nhìn dãy số. Khi thấy dãy số này, biểu tình biến hóa một chút, trực tiếp nhấn nút xuống trả lời. Lần này đã có thật nhiều điểm không tuân theo quy định. Đã như vậy, cũng sẽ không quan tâm tới việc nghe thêm một cuộc điện thoại. Huống chi, cú điện thoại này, bản thân hắn vô cùng quen thuộc. Đó là dãy số của người đứng đầu bên trong bộ. Lấy địa vị của Lăng Cương, đương nhiên không thể nào có số điện thoại của người đứng đầu bộ. Chỉ là bởi vì trong hệ thống nội bộ cảnh sát có số điện thoại phòng làm việc của lãnh đạo. Số điện thoại này Lăng Cương cũng đã ghi tạc trong lòng. Trương bộ, là đồng chí Lăng Cương khu An Hà có đúng không? Có phải hiện nay đồng chí đang xử lý một án kiện? Án kiện này liên quan với nhà họ Dương có đúng không? Nghe được lời lãnh đạo nói trong điện thoại, Lăng Cương sửng sốt một chút, vô thức liền cảm thấy đây là nhà họ Dương đã bắt đầu tìm cấp trên gây áp lực. Tuy rằng hắn biết lực lượng của nhà họ Dương rất lớn, thế nhưng Trương Bộ là người của nhà họ Trương. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã gọi qua đây, chẳng lẽ là nhà họ Trương đã kết minh cùng nhà họ Dương? Nghĩ tới đây, trong lòng Lăng Cương rùng mình. Nhà họ Trương kết minh cùng nhà họ Dương cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là người đang đứng sau lưng nhà họ Trương là vị nào. Chính là người đang có tiền đồ vô hạn ở trong nước, cũng là một người bộ trưởng trẻ nhất trong nước. Nếu như lần này vị kia đứng bên phía nhà họ Dương, cho dù có nhà họ Hoài che chở, sợ rằng người thanh niên trước mặt này cũng là giữ nhiều lành ít. Trương Bộ, ông an tâm, vụ án này tôi đã biết là có người xông vào tứ hợp viện, hành hung Dương Thiên của nhà họ Dương phạm vào... Cái gì hành hung? Đồng chí Lăng Cương, rốt cuộc đồng chí có tỉ mỉ điều tra hay là không? Người đầu dây bên kia điện thoại đột nhiên cắt đứt lời của Lăng Cương, khiến cho Lăng Cương sửng sốt một chút, mà sau đó trong điện thoại truyền đến lời nói khiến cho Lăng Cương cảm thấy chấn động vô cùng, thậm chí nhấc lên cơn sóng gió động trời. Đồng chí Lăng Cương, tôi ở đây xin nói rõ cho đồng chí biết, cậu Phương kia chính là người của ngành đặc biệt phụ trách một số hành vi phạm tội của những người đặc thù. Dương Thiên của nhà họ Dương phạm vào tội ác khiến người người chỉ trích, hơn nữa vẫn chống lại lệnh bắt. Cậu Phương rơi vào đường cùng, buộc lòng phải đánh chết Dương Thiên cùng đồng bọn của Dương Thiên. Vấn đề này Đường Bộ trưởng đã biết. Di động bên kia rất nhanh liền cúp điện thoại, nhưng mà Lăng Cương vẫn ngây ra tại chỗ. Ngành đặc biệt, Đường Bộ trưởng, vị kia là bộ trưởng trẻ tuổi nhất của một bộ nào đó, mấy tin tức này cũng đã đủ rồi. Xuất thân từ nhà họ Lăng, lại nhậm chức ở một nơi mẫn cảm như thủ đô này, độ mẫn cảm của Lăng Cương ở quan trường đương nhiên cũng không bình thường. Lời của Trương Bộ truyền đến ẩn ý gì hắn cực kỳ hiểu. Nam thanh niên trước mặt này là người mà Đường Bộ trưởng muốn bảo vệ, thậm chí không tiếc đắc tội với nhà họ Dương. Mà Đường Bộ trưởng kia đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nhà họ Đường, một trong bốn gia tộc lớn. Một nhà họ Hoài có thể có địa vị ngang bằng với nhà họ Dương, cộng thêm nhà họ Đường mạnh mẽ hơn, lúc này nhà họ Dương sợ rằng báo thù trong vô vọng. Hơn nữa không chỉ là báo thù vô vọng đơn giản như vậy, trong chính trị có đôi khi cũng không thể lý giải đơn giản như thế. Kế tiếp, sợ rằng nhà họ Dương sẽ phải thừa nhận sự chèn ép của nhà họ Đường cùng nhà họ Hoài, thậm chí rất có thể sẽ hoàn toàn bị thanh trừ. Nghĩ thông suốt những thứ này, đương nhiên Lăng Cương biết nên làm ra sao. Nhà họ Lăng hắn cùng nhà họ Dương là không thân không thích. Nếu như nhà họ Dương sụp đổ, thật ra đối với nhà họ Lăng mà nói, ngược lại là một cơ hội. Dù sao nhà họ Dương ngã, vậy những vị trí vốn thuộc về nhà họ Dương sẽ bị trống hoàn toàn. Mà nhà họ Đường cùng nhà họ Hoài ăn thịt, luôn luôn phải chừa cho những người khác một chén canh. Đương nhiên, nhà họ Lăng bọn hắn cũng có phần trong chén canh này. Hình như cấp trên của mình ở thủ đô, một vị phó cục chính là người nhà họ Dương. Còn đứng ngây ra mà làm gì? Không ra tay bắt người đi. Người nhà họ Dương thấy Lăng Cương tiếp một cuộc điện thoại, sau đó một bộ dáng trầm mặc, không nhìn được quát to. Bản cục cảm thấy vụ án này cần phải điều tra nhiều hơn mới có thể biết chân tướng. Trước khi chưa xác định được thực hư, không tồn tại người hiềm nghi nào. Lăng Cương đúng mực đáp, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập khó chịu đối với người nhà họ Dương. Nhà họ Lăng tôi cũng chỉ kém hơn một chút so với nhà họ Dương các người. Lúc trước chỉ là nể mặt Dương lão gia tử mới hạ thấp tư thái, nhưng nhà họ Dương các người lại quát nạt tôi ngay trước mặt nhiều cấp dưới của tôi như vậy. Thật nghĩ rằng nhà họ Dương của đám các người là gia tộc đứng đầu Trung Quốc có đúng không? Câu trả lời của Lăng Cương khiến cho mọi người ở đây một mảnh kinh ngạc. Thuộc hạ của Lăng Cương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về cục trưởng nhà mình, hiển nhiên không rõ vì sao cục trưởng nhà mình lại có biến hóa lớn như vậy so với lúc đầu. Chuyện ở đây bày ra rõ như vậy rồi, cho dù sau này cần điều tra, nhưng dựa theo trình tự hiện nay cũng nên khống chế bắt người hiềm nghi mới là đúng. Trên mặt Hoài Viễn Sơn cũng có vẻ kinh ngạc. Dưới cái nhìn của ông ta, cho dù nhà họ Lăng không muốn đắc tội với nhà họ Hoài, cũng không đến mức sẽ nói lời như thế, bởi vì hành động của Phương Tiểu Hữu thật sự là quá giới rồi. Trung Quốc từ xưa đến nay có câu nói hình bất thượng đại phu. Trên thực tế, câu này ám chỉ giới quý tộc được hưởng quyền lợi đặc thù là miễn hình phạt. Mà mặc dù bây giờ đã tiến nhập xã hội pháp trị, thế nhưng loại quy tắc ngầm này vẫn tồn tại. Đây không phải là chuyện xã hội tiến bộ liền có thể thay đổi. Đây là quy định của những người cấp cao nắm giữ phần lớn tài nguyên cùng tiền tài trong xã hội. Bọn họ nhất định phải giữ gìn lợi ích của mình, giữ gìn lợi ích của tầng lớp này, bởi vì bọn họ không cách nào đảm bảo liệu có ngày nào mình sẽ gặp nguy cơ như vậy hay không. Đây là tư tâm của con người đưa tới. Người là có thất tình lục dục, cho dù có người ở cấp cao nào có thể khẳng định bản thân thanh liêm công chính, thế nhưng liệu hắn có thể bảo chứng thân nhân của mình cùng con cái của mình cũng thanh liêm vô tư như vậy sao? Nếu như là không thể, lẽ nào liền thật sự muốn vì đại nghĩa mà diệt thân? Trên đời này, vì sao thời cổ đại những thanh quan vì đại nghĩa diệt thân có thể lưu danh thiên cổ? Chính là bởi vì loại người này quá ít, ít đến mấy chục triệu cá nhân đều không nhất định có một người. Huống chi đây là một xã hội, một mình ông vì đại nghĩa diệt thân để cho mấy người bọn họ nghĩ như vậy sao? Nếu như hiểu những vị quan thanh liêm thời cổ đại này, hẳn sẽ biết thanh quan thời cổ đại đều không có kết quả gì tốt, cho dù cuối cùng có thể công thành lui thân nhưng không thể nào leo lên chức vị cao. Bởi vì sao? Cũng là vì những người khác sợ ông không chơi theo quy tắc của chúng tôi còn dám để cho ông leo lên cao sao? Để ông leo lên tiếp chẳng khác nào đang treo một thanh kiếm giết người ngay trên đầu của chúng tôi. Cho nên Phương Minh giết chết Dương Thiên là phá hủy quy tắc trò chơi này. Lúc trước Hoài Viễn Sơn còn đang bối rối, đến lúc đó nên làm ra sao mới có thể trợ giúp cho Phương Minh. Bởi vì đến lúc đó khó khăn khẳng định không chỉ ở nhà họ Dương, gia tộc khác cũng sẽ đứng bên phía nhà họ Dương tiến hành chèn ép loại người phá bỏ quy tắc trò chơi như Phương Minh. Nhà họ Dương bên kia, trên gương mặt già nua của Dương An Thuận càng lộ ra vẻ không thể tin. Ông ta không ngờ vậy mà Lăng Cương dám nói như vậy với ông ta. Lẽ nào tên nhóc nhà họ Lăng này cũng muốn khiêu chiến quy tắc trong giới quý tộc, có đúng hay không? Lăng Cương, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Con trai của Dương An Thuận vẫn biết tên của Lăng Cương, căm tức nhìn Lăng Cương. Chẳng qua lúc này Lăng Cương cũng không sợ hãi nhà họ Dương. Nếu muốn đến lúc đó nhà họ Lăng được chia càng nhiều canh, như vậy lúc này hắn cần phải biểu hiện càng nhiều hơn. Bản cục đương nhiên biết. Trên mặt Lăng Cương mang theo vẻ khinh thường. Trên thực tế, cục tôi đã sớm nhận được rất nhiều đơn tố cáo Dương Thiên, cũng đã âm thầm điều tra, rốt cuộc phát hiện Dương Thiên tư tàng súng ống, tổ đội tiến hành hoạt động phạm tội với tính chất xã hội đen, phạm vào cướp đoạt, bắt cóc, rất nhiều loại hành vi phạm tội. Trong cục cũng đã đưa ra kế hoạch bắt Dương Thiên, đang chuẩn bị báo cấp trên tiến hành phê chuẩn. Một khi cấp trên phê chuẩn, liền lập tức bắt Dương Thiên ngay. Nghe được lời của Lăng Cương, người ngạc nhiên nhất chính là những thuộc hạ của hắn. Cục trưởng nhà mình đã lên kế hoạch bắt từ khi nào, sao bọn họ không biết? Chẳng qua có một chút Lăng Cương nói không sai, đó chính là về hành vi phạm tội của Dương Thiên bọn họ đang nắm giữ. Tên này hành sự quá kiêu ngạo, căn bản không cần thăm dò quá nhiều đã điều tra ra một đống lớn chứng cứ phạm tội. Nếu không phải bởi vì đằng sau có nhà họ Dương chống lưng, Dương Thiên đã sớm bị tóm đến phán tử hình. Lăng Cương, tôi thấy cậu không muốn làm chức cục trưởng này rồi, dĩ nhiên dám trắng trợn bao che phần tử phạm tội. Hiện nay tôi liền gọi điện thoại cho đồng chí Hưng. Con trai của Dương An Thuận nói xong liền móc điện thoại di động ra. Đồng chí Hưng chính là một phó cục của Cục An ninh Thủ đô, mà Lăng Cương là cục trưởng quản lý một khu. Đồng chí Hưng là cấp trên của Lăng Cương, cũng là người nhà họ Dương. Dương An Thuận không hề ngăn cản hành động của con trai mình, nhưng chính ông ta đa mưu túc trí tới cỡ nào, đã có một loại dự cảm xấu. Sau khi tên nhóc nhà họ Lăng nhận một cú điện thoại, thái độ đột nhiên thay đổi lớn. Trong này tất nhiên có chuyện gì mờ ám mà ông ta không biết. Chỉ là Dương An Thuận không nghĩ ra chuyện mờ ám này là gì, bởi vì ông ta không nghĩ tới có lý do gì sẽ làm tên nhóc nhà họ Lăng làm như vậy. Thấy con trai của Dương An Thuận lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện, Lăng Cương tuyệt không lo, bởi vì nếu vị bộ trưởng kia ra tay, lấy thủ đoạn lôi đình của vị bộ trưởng kia, đoán chừng lúc này đã có hành động rồi. Quả nhiên, con trai của Dương An Thuận nhíu mày, bởi vì bên kia không có ai tiếp. Thấy điện thoại của Dương An Thuận không được nối thông, trong lòng của Lăng Cương càng thêm hiểu rõ, mở miệng nói. Cậu này, về chuyện nơi đây còn phiền phức cậu theo chúng tôi quay về đi tiếp thu một chút, hỏi thầm. Trên mặt Lăng Cương mang theo dáng tươi cười, thái độ rất khiêm tốn, không có chút bộ dáng khi đối diện với kẻ hiềm nghi phạm tội. Bởi vì Trương Bộ nói rất rõ ràng, người này chính là người của ngành đặc biệt, do chính Bộ trưởng Đường trực tiếp phụ trách. Nói cách khác, những người này chết trong tứ hợp viện cũng đều là chết oan uổng rồi. Đi cục cảnh sát cũng chỉ làm vẻ một chút thôi. Chà, nhà họ Lăng này... Đừng vội. Dương An Thuận phát giác ra điều không đúng, ngăn cản con mình tiếp tục náo loạn xuống. Thằng nhóc nhà họ Lăng kia đã quyết tâm muốn đối nghịch với nhà họ Dương, cộng thêm nhà họ Hoài đang đứng một bên. Ở chỗ này, bọn họ không có làm gì được người thanh niên kia. Chẳng qua, ông ta có cho thằng nhóc nhà họ Lăng thêm một lá gan, thì thằng nhóc này cũng không dám thả đối phương đi, cho nên hoàn toàn không cần phải gấp. Mà lúc này chuyện quan trọng hơn cần làm chính là phải hiểu rõ thái độ của nhà họ Lăng, tại sao đột nhiên thay đổi. Nhà họ Hoài tại sao muốn nhúng tay vào chuyện này? Với tư cách thăng trầm ở quan trường hơn nửa đời người, độ mẫn cảm của ông ta trên phương diện này không phải những người nhà họ Dương khác có thể so sánh. Trực giác nói cho ông ta biết, nhất định là có chi tiết gì bị ông ta bỏ qua không có để ý, mà chi tiết này thậm chí rất có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ người nhà họ Dương. Phương Minh không có ý định khó xử đám người Lăng Cương. Chẳng qua ngay khi hắn chuẩn bị theo đám người Lăng Cương rời đi, điện thoại di động của hắn lại vang, mà đồng thời điện thoại của Hoài Viễn Sơn cũng vang. Hoài Viễn Sơn tiếp điện thoại xong, trên gương mặt già nua lộ ra may mắn. Điện thoại này là đứa con trai thứ hai của ông ta gọi tới. Như ông ta đã dự đoán, nhà họ Dương bên kia quả nhiên phái người đi viện triều ca, muốn bắt bạn của Phương Minh, chẳng qua bị đứa con trai thứ hai ngăn lại rồi. Cảm thấy may mắn xong, Hoài Viễn Sơn đưa mắt nhìn về Phương Minh, vừa nhìn một cái lại sửng sốt không thôi. Bởi vì giờ khắc này, vẻ mặt bình thản trên mặt Phương Minh biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng. Cả người tản mắt ra khí lạnh, thậm chí ngay cả loại lão nhân kinh nghiệm xa trường như ông ta đều có chút không chịu nổi. Mà hết thảy những biến hóa này đều là vì Phương Minh vừa nhận được điện thoại. Điện thoại là Trần Trạch gọi. Trần Trạch nói cho Phương Minh, bọn họ gặp phải nguy cơ ở viện triều ca. Một đám người giơ súng ống vọt vào trong viện triều ca. Nếu như không phải ngay sau đó cũng có một đám người chạy đến, sợ rằng bọn họ đều bị bắt đi rồi, thậm chí rất có thể gặp phải nguy hiểm bị bắn chết. Phương Minh sẽ ra tay với Dương Thiên, cũng là vì Dương Thiên đụng chạm tới nghịch lân của hắn. Mà cử động này của nhà họ Dương đồng dạng đã đụng vào nghịch lân của hắn rồi. Ông Đường, nói những người kia lui ra ngoài đi, nhà họ Dương không nên tồn tại. Lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại, chỉ nói một câu như vậy, sau đó Phương Minh liền cúp điện thoại. Mà lời nói của Phương Minh khiến cho đám người ở đây đều ngẩn ra, không biết Phương Minh đang nói gì. Duy chỉ có trong lòng Lăng Cương hơi đoán được một chút, bởi vì hắn đoán được thân phận của ông Đường trong điện thoại kia. Nhưng cũng chính bởi vì đoán được, trong lòng của Lăng Cương mới càng thêm khiếp sợ. Giọng điệu của người trẻ tuổi này khi nói chuyện với ông Đường căn bản không phải là giọng điệu của cấp dưới đối với cấp trên. Hắn nói lời này căn bản không phải là báo cáo xin chỉ thị, mà càng giống như báo tin. Là nơi được người thủ đô xưng là đại nội, Đường Trấn Quốc nhìn điện thoại vừa bị tắt trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Ông ta không ngờ rằng Phương Minh sẽ trực tiếp như vậy. Trên thực tế, lúc trước ông ta đang tham gia một hội nghị, vì vậy cũng không xem đoạn video mà Phương Minh gửi tới điện thoại ông ta. Sau khi hội nghị kết thúc mới nhìn thấy video này. Sau khi thấy được video, Đường Trấn Quốc vô cùng tức giận. Mảnh đất thủ đô, ngay dưới chân thiên tử, vậy mà vẫn có người dám làm ra chuyện điên cuồng như thế. Cho dù là cháu trai của nhà họ Dương, vậy cũng nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Sau đó ông ta liền lập tức an bài sắp xếp, thậm chí trong lòng ông ta đã quyết định chèn ép nhà họ Dương. Thế nhưng khiến ông ta không có ngờ, dĩ nhiên Phương Minh lại kiên quyết như thế, muốn tiêu diệt nhà họ Dương. Ngón tay Đường Trấn Quốc gõ gõ lên bàn với tiết tấu chậm. Nếu như đổi lại là 3 ngày trước, ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của Phương Minh. Dù cho chuyện này vốn do nhà họ Dương làm sai trước, nhưng rốt cuộc nhà họ Dương cũng là một nhà đứng đầu trong nước. Nếu cứ đơn giản như vậy bị diệt, sẽ dẫn tới toàn bộ giới chính trị rung động cùng hỗn loạn. Điều này cũng gây bất lợi cho chuyện ông ta vẫn bước đi tới. Song khi nghĩ đến hồi báo từ Thượng Hải từ 2 ngày trước, lúc này Đường Trấn Quốc lâm vào do dự. Vốn ông ta chỉ tương đối xem trọng Phương Minh. Căn cứ vào quan sát của ông ta, Phương Minh này vẫn là một người yêu nước, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng cao, ông ta coi như là sớm đầu tư. Thế nhưng khiến ông ta không có ngờ là dĩ nhiên Phương Minh lại là con cháu đệ tử của nhà họ Phương. Dựa theo ước định của giới tu luyện cùng thế tục, nhà họ Dương ra tay với người tu luyện, như vậy người tu luyện cũng có thể trả thù, chỉ có điều loại tình huống này rất ít khi phát sinh. Nếu như Phương Minh thật sự muốn làm lớn chuyện này, dính cả nhà họ Phương vào chuyện này, vậy thì càng thêm khó có thể thu thập. So sánh với bọn họ, bỏ qua nhà họ Dương dường như là lựa chọn tốt nhất. Trong mắt của Đường Trân Quốc có vẻ quyết đoán, nếu như đã quyết định, vậy ông ta sẽ không dài dòng dây dưa, trực tiếp cầm lên điện thoại trên bàn, bấm một dãy số gọi ra ngoài. Trường Bộ, vâng tôi hiểu rồi, tôi đây liền làm theo. Không quá 2 phút, Lăng Cương liền nhận được điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt nhìn chăm chăm Phương Minh, sau đó phân phó cho đám cấp dưới. Đều theo tôi rút lui. Lăng Cương dẫn theo người của hắn rời đi. Lúc này bên tai của Hoài Viễn Sơn cũng vang lên giọng nói của Phương Minh. Mặc dù có chút kinh ngạc vô cùng, nhưng rốt cuộc ông ta vẫn lựa chọn làm theo, dẫn theo đội cận vệ nhà họ Hoài rời đi. Lúc này bên trong tứ hợp viện chỉ còn sót Phương Minh cùng người nhà họ Dương. Nhìn Dương An Thuận cùng những người nhà họ Dương khác, Phương Minh nở nụ cười, cười tươi sáng lạng như ánh mặt trời. Bên trong tứ hợp viện, lúc này bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Gần như tất cả mọi người nhà họ Dương đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn về Phương Minh. Bởi vì bọn họ không rõ tại sao nam thanh niên trước mặt này là khiến cho Lăng Cương còn có người bên nhà họ Hoài rời đi. Hoặc nói chính xác hơn, bọn hắn không rõ rốt cuộc người trẻ tuổi kia lấy dũng khí từ đâu ra, dám đơn đả độc đấu đối mặt với nhà họ Dương. Tuy rằng bọn họ không biết người trẻ tuổi kia đã giết nhiều người như vậy bằng cách nào, nhưng nếu chỉ dựa vào như thế đã cho rằng có thể đối phó với nhà họ Dương thì hoàn toàn sai. Mấy tên trong tứ hợp viện này chỉ có thể coi như là du côn lưu manh, mà đội cảnh vệ của nhà họ Dương lại là nhân mã tinh nhuệ, đều phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt mới bồi dưỡng ra. Nói không khoa trương, đối với những tên du côn lưu manh trong tứ hợp viện này, nhà họ Dương chỉ cần phái ra một tiểu đội cỡ 5-6 người đã có thể giải quyết hoàn toàn. Xem ra mày còn là một người luyện võ. Chẳng qua mày cho rằng chỉ như vậy mà mày đã có thể khiêu khích nhà họ Dương tao sao? Vậy chỉ có thể nói mày là ít ngồi đáy giếng. Con trai của Dương An Thuận mở miệng, hắn đưa mắt nhìn về phía hai người đàn ông trung niên bên cạnh ông nội mình. Hai người này là đội trưởng đội cảnh vệ của nhà họ Dương. Ngoài trừ am hiểu súng ống, quan trọng nhất là hai người này còn là cao thủ võ thuật. Đối với người thường, một người đấu lại mười mấy người căn bản cũng không thành vấn đề. Nói đi, nói ra lai lịch của mày đi, như vậy còn có thể cho mày được chết toàn thây. Đôi mắt già nua của Dương An Thuận nhìn về Phương Minh, người có thể khiến nhà họ Hoài cùng nhà họ Lăng không tiếc đối nghịch với nhà họ Dương. Lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mặc dù biết rõ không đơn giản, lần này ông ta cũng sẽ không tha cho đối phương. Không chỉ vì cháu trai chính mình yêu quý nhất đã chết trên tay người trước mặt, quan trọng hơn chính là nếu như không giết chết người trước mặt này, vậy thì danh vọng của nhà họ Dương liền triệt để không còn. Ngay cả đệ tử dòng chính chết đi mà bọn họ không thể báo thù, sau này còn ai sẽ kính sợ nhà họ Dương đây? Đối với một gia tộc lớn mà nói, có đôi khi lực uy hiếp quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Không còn lực uy hiếp, chắc chắn không bao lâu sau gia tộc này sẽ bị những thế lực khác cắn nuốt. Đối mặt với câu hỏi của Dương An Thuận, Phương Minh cũng không trả lời, mà đưa mắt đảo qua đảo lại trên người nguyên một đám người nhà họ Dương, kể cả đội cảnh vệ này. Mà khi ánh mắt của người nhà họ Dương tiếp xúc với ánh mắt của Phương Minh, cả người rung lên, có một loại cảm giác cả cơ thể và linh hồn đều bị nhìn thấu. Sở dĩ người nhà họ Dương sẽ có loại cảm giác như vậy chính là vì lúc này Phương Minh đã bắt đầu quan sát tướng mạo của những người kia, đến xác định tội nghiệp những người này đã phạm. Tuy rằng nhà họ Dương đụng chạm nghịch lân của hắn, đối với nhà họ Dương hẳn hắn sẽ không buông tha. Thế nhưng Phương Minh không phải là người làm sát kẻ vô tội, mà là lần quan sát này khiến cho sát ý trong lòng của hắn càng sâu hơn. Bởi vì trong số đám người này, dĩ nhiên không có một ai là vô tội, cho dù là đội cảnh vệ, trên tay cũng dính đầy máu tươi. Mặc dù nói trong đó cũng có nguyên nhân là do nhà họ Dương ra lệnh cho bọn hắn, nhưng nếu như chính bọn hắn không muốn, hoàn toàn có thể lựa chọn thối lui ra. Dù sao đây chỉ là đội cảnh vệ, không phải là tử sĩ. Nếu đã biết trong những người này không có một ai là vô tội, Phương Minh càng thêm cười sáng lạng, đột nhiên hướng về phía trước điểm ra một chỉ. Mục tiêu của một chỉ này chính là hướng tới một đứa con trai của Dương An Thuận. Người nhà họ Dương đều nghi ngờ hành động của Phương Minh, không rõ Phương Minh là muốn làm gì. Nhưng mà sau một khắc, mấy người nhà họ Dương liền cảm thấy rét lạnh cả người. Bởi vì người con trai của Dương An Thuận bị ngón tay của Phương Minh chỉ tới, trên trán có máu tóe ra, nơi đó có một lỗ máu giống như bị đạn bắn thủng. Giết, giết hắn cho tao, nhanh chóng ra tay. Một người con trai khác của Dương An Thuận thấy tình huống này, lập tức hoảng sợ quay qua quát đội cảnh vệ. Nhưng mà hắn không nhìn thấy, lúc này sắc mặt nguyên một đám binh lính trong đội cảnh vệ nhà họ Dương chợt đỏ bừng. Không phải bọn hắn không muốn ra tay, mà bởi vì căn bản bọn hắn không có khống chế được cử động của chính mình. Toàn bộ thân mình giống hệt như bị người ta tưới thủy ngân, cứng ngắc, ngay cả tay cũng không có nhấc nổi. Phốc, lại là một đóa hoa máu tóe ra. Đứa con trai thứ hai của Dương An Thuận cũng rập khuôn theo bước chân của lão đại, mà sắc mặt những người còn lại của nhà họ Dương đều bắt đầu trở nên trắng bệch. Trên gương mặt già nua của Dương An Thuận càng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ông ta nghĩ tới một tin đồn tồn tại trong tầng lớp cấp cao. Trước đây, khi còn chưa lui xuống, Dương An Thuận cũng đứng trên vị trí rất cao. Mặc dù nói không thể leo lên mấy cái ghế bên trên triều đình, cũng không thể xâm nhập hội nghị thường ủy, nhưng dù sao cũng đã trở thành một trong những người ở tầng trên nhất trong nước. Cho nên Dương An Thuận biết một số tin tức bí ẩn người thường không biết. Đó chính là hắn biết ngoài thế giới thế tục này vẫn tồn tại một thế giới đặc thù khác. Những người tồn tại trong thế giới này đều không phải là người thường. Bọn họ có lực lượng vượt lên trước người bình thường, thậm chí là lực lượng mạnh mẽ ngay cả khoa học đều không thể giải thích. Thế giới này giấu trong thế tục, nhưng cũng không có quá nhiều qua lại với thế tục. Hai thế giới nước giếng không phạm nước sông, đồng thời giống như đã từng có hiệp nghị. Đương nhiên Dương An Thuận chỉ thoáng biết đôi chút, bản thân ông ta cũng không đụng phải người của thế giới kia. Mà ở cao tầng cũng chỉ có bốn gia tộc lớn, hoặc là mấy người ngồi bên trên chính chiếc ghế kia mới hoàn toàn hiểu rõ thế giới kia. Thậm chí, Dương An Thuận còn biết quốc gia cũng đã từng bồi dưỡng một nhóm người có bản lĩnh đặc thù như thế. Bộ môn thần bí này cũng không được công bố ra ngoài, trực tiếp vân mệnh tầng lớp tối cao. Cho dù là ông ta cũng đều không có quyền lực điều động cùng với hiểu rõ. Lúc này thấy kết cục của hai đứa con trai mình, trong nháy mắt, Dương An Thuận đã nghĩ đến những người này. Cũng tại thời khắc này đột nhiên ông ta hiểu vì sao nhà họ Hoài cùng nhà họ Lăng tình nguyện trở mặt với nhà họ Dương, cũng phải bảo vệ người trẻ tuổi ngay trước mặt kia. Đều là vì người trẻ tuổi kia đến từ chính thế giới thần bí đó. Chuyện lần này, nhà họ Dương tôi nhận thua. Từ nay về sau sẽ không tiếp tục tìm cậu gây bất cứ phiền phức gì. Dương An Thuận mở miệng, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Suy nghĩ rõ ràng những thứ này, ông ta đã không trông mong chuyện báo thù cho cháu trai mình. Thậm chí, ngay cả hai đứa con trai đã chết đi, thù này ông ta cũng có thể nhịn xuống. Nhưng mà căn bản Phương Minh không trả lời Dương An Thuận. Theo mỗi một ngón tay của hắn chỉ ra, đều có một người nhà họ Dương té trên đất. Ánh mắt của toàn bộ người đối diện nhìn về phía Phương Minh như nhìn thấy ma quỷ. nhất là mỗi một lần Phương Minh vươn tay đều khiến những người này tê cả da đầu, rất sợ bị chỉ đến mình. Lão phu chịu thua, nhà họ Dương tôi chịu thua, cậu muốn bồi thường gì nhà họ Dương tôi đều có thể cho, chỉ cần cậu buông tha nhà họ Dương chúng tôi. Dương An Thuận gấp gáp, lần này tới đây đều là đời sau của ông ta, cũng là tinh anh của nhà họ Dương. Nếu như những người này xảy ra chuyện, vậy toàn bộ nhà họ Dương liền hoàn toàn xong rồi. Về phần mấy thế lực phụ thuộc ở nhà họ Dương, được nhà họ Dương bồi dưỡng ra, đến lúc đó đương nhiên cũng sẽ cây đổ bầy khỉ tan, cách xa nhà họ Dương. Ví như vị phó cục ở thủ đô, Dương An Thuận rất rõ ràng, sợ dĩ đối phương không tiếp điện thoại của con trai mình, đoán chừng chính là vì đã nghe được tiếng gió. Mà nếu như nhà họ Dương bị rơi đài vì không muốn bị liên lụy, loại người này chắc chắn sẽ vứt bỏ nhà họ Dương, thậm chí còn có thể vì đầu nhập vào thế lực mới mà tiến hành chèn ép những người còn lại của nhà họ Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này cũng không mang họ Dương, chẳng qua là vì thăng tiến mà phụ thuộc vào nhà họ Dương. Đối với loại người này mà nói, nhà họ Dương ngã, bọn họ hoàn toàn có thể đổi một gốc cây khác để dựa vào. Mà từ xưa tới nay, mỗi khi đầu nhập vào đều chú ý danh trạng. Còn có danh trạng nào tốt hơn danh trạng giết chủ cũ? Chịu thua sao? Bỏ qua cho nhà họ Dương các người ư? Trên mặt của Phương Minh hiện ra nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường. Những cô gái bị cháu trai ông ta tàn hại khi trước, khi các cô ấy cầu xin giúp đỡ, cháu trai của ông ta có buông tha cho các cô ấy hay không? Người nhà của những người bị hại tố cáo cháu trai ông ta, nhà họ Dương ông ta phái người đối phó với bọn họ. Lúc đó, ông ta có từng nghĩ tới chuyện buông tha cho bọn họ chưa? Gương mặt già nua của Dương An Thuận trắng bệch. Cháu trai mình làm những chuyện như vậy, làm sao ông ta thật sự không biết? Con mình cùng thuộc hạ làm những chuyện kia vì lau mông cho cháu trai mình, ông ta càng hiểu rõ trong lòng. Bởi vì nếu không có sự ngầm đồng ý của ông ta, thì làm sao người bên dưới dám làm loại chuyện này? Lão phu có thể mang tất cả tài sản của nhà họ Dương tặng cho tiểu hữu, chỉ cầu cậu thả nhà họ Dương một con ngựa. Dù sao, tiểu thiên cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì đối với cậu. Dương An Thuận còn chưa từ bỏ ý đồ, song khi thấy bên cạnh mình nguyên một đám ngã xuống, kể cả đội cảnh vệ dành riêng cho ông ta cùng ngã trên mặt đất, trong lòng ông ta cười một tiếng bi ai, bởi vì ông ta biết lúc này nhà họ Dương đã chân chính xong rồi. Toàn bộ tinh anh nhà họ Dương đều chết ở đây, dù cho còn có một chút con cháu đệ tử nhà họ Dương tránh được một kiếp, thế nhưng mấy đứa con cháu này ngày bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen rồi, đã sớm đắc tội với một nhóm người lớn. Nếu như không có nhà họ Dương che chở, cho dù là ở thương trường hay ở quan trường, đều muốn đụng trúng người khác liên thủ đả kích. Chẳng qua 3 phút sau, toàn bộ tứ hợp viện chỉ còn có một mình Phương Minh cùng Dương An Thuận đứng ở nơi này. Sở dĩ Phương Minh không lập tức giết chết Dương An Thuận chính là vì muốn khiến Dương An Thuận nhìn đời sau của ông ta nguyên một đám chết mất, chính là muốn khiến Dương An Thuận từ từ mà tuyệt vọng. Một người đã từng mang đến vô số tuyệt vọng cho những người khác, lần này để chính ông ta thể nghiệm một chút loại tuyệt vọng này. Lúc này Dương An Thuận ngã ngồi trên mặt đất, nét mặt của ông ta là chết lặng. Gia tộc không có, đời sau không có, động lực khiến ông ta phấn đấu cả đời biến mất không thấy. Cả người giống hệt như khí cầu bị xì hơi. Nghe lời nói của Phương Minh, trong đầu của Dương An Thuận nhớ lại khoảng thời gian sau thời niên thiếu của mình. Ông ta là một đứa bé ra đời từ nông thôn, từ nhỏ cha mẹ liền rời đi, là được ông bà nội nuôi lớn. Đến trường, đọc sách, cứ như vậy trôi qua 10 năm, đột nhiên ông ta bỏ học làm một thợ mộc, sau lại bỏ nghề đi tham gia kỳ thi đại học, thi đậu một trường đại học ở thủ đô, từ nay về sau thay đổi số phận cả người. Sau khi tốt nghiệp được phân tới chỗ công tác, một người thanh niên mang theo sự hăng hái cùng nhiệt huyết tràn đầy, dấn thân vào xã tắc. Bởi vì năng lực xuất chúng, rất nhanh liền nhận lấy bên trên thưởng thức, một đường thăng chức. Nhưng mà sau khi thăng tới cấp huyện, ông ta phát hiện rất khó leo lên tiếp. Nhưng mà ông ta không có cam lòng, Vì vậy ông ta cưới con gái của một lão đại trong tỉnh. Dựa vào quan hệ rễ hiền cưỡi rồng này, từ nay về sau thẳng tới mây xanh, từ trong tỉnh đến thủ đô. Nhưng mà từ một khắc kia trở đi, cả người của ông ta liền thay đổi. Bởi vì ông ta đã hiểu rõ một đạo lý từ trên người cha vợ mình. Một người mạnh mẽ cũng không vững chắc, chỉ có một gia tộc mạnh mẽ mới có thể lâu dài. Chính là vì cha vợ ông ta không hiểu đạo lý này nên chỉ có một con gái. Sau khi già rồi có ai nhớ kỹ ông ta? Gia sản lớn như vậy rồi, không phải là tiện nghi cho Dương An Thuận sao? Là một người khác họ hay sao? Dương An Thuận không muốn rơi vào kết cục giống như cha vợ mình. Hơn nữa, những người ở thủ đô kia, có người nào mà không có lực lượng của gia tộc? Chỉ có tân hỏa không ngừng, truyền thừa mới sẽ không đứt. Mà gia tộc liền giữ vững truyền thừa căn bản này. Không tin thì nhìn thử sự khác biệt giữa có hậu đại cùng không có hậu đại của mấy công thần kia đi. Chỉ cần gia tộc ở, dù cho thế hệ này không được, như vậy đời sau còn có hy vọng quật khởi. Nhưng nếu đã không có đời sau, trăm năm sau còn có ai nhớ rõ ông ta? Chính vì Dương An Thuận thấy rõ điểm này, cho nên ông ta mới đặt nặng việc sinh sôi hậu đại, tích lũy tài phú tài nguyên cho gia tộc. Vì vậy không tiếc đạp lên pháp luật, không tiếc lấy công mưu tư. Rốt cuộc, nhà họ Dương đã trở thành một trong 8 nhà lớn ở thủ đô. Ở toàn quốc cũng coi là một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy, là gia tộc kẻ khác nhìn mà cũng phải sợ. Nhưng mà Dương An Thuận quên mất một điều rất quan trọng. Sở dĩ một gia tộc có thể trường thịnh không suy, bằng vào là tộc quy của gia tộc, là sự kính nể của pháp luật cùng sự tuyên dương của đạo đức. Nếu như nhà họ Dương có thể làm được những điều này, cho dù có đắc tội người của thế giới kia cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Nguyên nhân là vì quốc gia sẽ không vứt bỏ nhà họ Dương, gia tộc khác cũng sẽ không nhìn nhà họ Dương bị diệt. Lão Phu đã hiểu rõ. Nếu như có thể cho Lão Phu một cơ hội nữa, nhà họ Dương tuyệt đối sẽ không đi tới bước đường ngày hôm nay. Dương An Thuận cười một tiếng bi thương, mang theo vô tận hối hận ngã trên mặt đất. Mà ở mi tâm của ông ta cũng có một lỗ máu. Máu tươi từ nơi đó ồ ồ chảy ra, dính vào nửa bên mặt của ông ta. Một lúc sau, bóng dáng của Phương Minh biến mất tại chỗ. Mà 15 phút sau, Lăng Cương đón được mệnh lệnh của cấp trên, dẫn theo mấy tâm phúc đi vào tứ hợp viện. Tại Bắc Kinh, mọi thứ đều đang tiếp tục. Dân chúng ở thủ đô vẫn bận việc sinh kế. Những cơ quan chính quyền cũng đang vận động bình thường. Chỉ có rất ít người chú ý, chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, có hơn 10 quan viên trong các cơ quan hành chính của thủ đô đã biến mất. Nói chính xác hơn là bị khống chế. Một cây lưới lớn bắt đầu bao trùm, bọc lên mấy quan viên phụ thuộc vào nhà họ Dương. Mặc dù những quan viên không vi phạm quy tắc sẽ không gặp vấn đề gì, thế nhưng mấy quan viên phụ thuộc vào nhà họ Dương, dành tư lợi vì nhà họ Dương thì lại nhao nhao xuống ngựa. Toàn bộ thế lực khác đều biết thủ đô chỉ là một sự bắt đầu. Trận gió lốc này sẽ từ thủ đô mà lan tràn ra khắp nước. Nhà họ Dương rơi đài là chuyện được định trước. Nhưng vì sao nhà họ Dương rơi đài, toàn bộ quan trường người có thể biết được chân tướng lại lác đác không có mấy. Chỉ có số ít cao tầng mới từ Đường Trân Quốc hiểu được chân tướng. Đương nhiên, ngoài trừ nhà họ Hoài cùng nhà họ Lăng, bọn họ là người rõ ràng chân tướng sự tình nhất. Hoài Viễn Sơn không ngờ Phương Minh sẽ có năng lượng lớn như vậy. Một người tiêu diệt nhà họ Dương, hơn nữa nhà họ Đường là còn giúp đỡ giải quyết những phiền phức đằng sau. Về phần nhà họ Lăng thì lại đang suy đoán thân phận lai lịch của Phương Minh, nhất là Lăng Cương. Hắn đã chuẩn bị tìm nhân viên kỹ thuật trong cục, am hiểu vẽ chân dung, vẽ ra dáng vẻ của Phương Minh, sau đó đưa cho mấy tiểu bối trong gia tộc, mỗi người một tấm. Nếu ai dám đắc tội người trong bức chân dung này, vậy thì chờ tộc quy hầu hạ đi. Đây chính là loại người hung ác, chỉ một mình một người đã có thể tiêu diệt nhà họ Dương. Mà nhà họ Lăng còn kém hơn một chút so với nhà họ Dương. Nếu như mấy thằng ranh con trong nhà trêu chọc vị sát tinh này, vậy không phải sẽ có cùng một kết cục với nhà họ Dương sao? Gia quy của nhà họ Lăng rất nghiêm, nhưng độ mạnh yếu khi thi hành lại không quá nghiêm ngặt. Lăng Cương rất rõ ràng tính cách của mấy thằng ranh con này. Mặc dù không làm chuyện phạm pháp, nhưng tập tính quần là áo lụa thì vẫn có. Không cảnh cáo một chút, đến khi đó nếu thật sự gặp chuyện thì đó chính là mang tới phiền phức lớn cho nhà họ Lăng. Khi các gia tộc ở thủ đô bởi vì nhà họ Dương rơi đài mà kinh ngạc, thì lúc này giới tu luyện cũng nghênh đón hai tin tức khiến người chấn động kinh sợ. Một ngày trước, trong đại chiến của một đời trẻ tuổi Thượng Hải, Phương Chiến đứng đầu tứ đại công tử, vậy mà thất bại, bại trong tay một thiên tài trẻ tuổi của Thái Ức Lâu. Đây là tin tức thứ nhất khiến giới tu luyện khiếp sợ. Một đời tuổi trẻ nhà họ Phương rốt cuộc đã không còn người đứng đầu giới tu luyện. Nếu như nói tin tức này khiến cho người trong giới tu luyện khiếp sợ, như vậy một tin tức khác lại khiến cho người ta chấn động hơn. Lại tiếp sau đó chính là chiến đấu đồng lứa thế hệ Phương Thiên, mà kết quả Phương Thiên lại thất bại, bại bởi kiều hào của Tông Thánh Cung. Đây mới thật sự là tin tức gây nên sóng gió to lớn trong giới tu luyện. Tông Thánh Cung, môn phái xếp thứ hai gần với nhà họ Phương, nhiều năm qua vẫn bị nhà họ Phương đè một đầu. Lần này Kiều Hạo đánh bại Phương Thiên, cũng liền có nghĩa trong thế hệ thanh niên được bồi dưỡng đời này, Tông Thánh Cung đã vượt qua nhà họ Phương. Phần lớn người tu luyện chỉ chấn động với thực lực của Kiều Hạo, Tông Thánh Cung, nhưng mà rơi vào trong mắt một số thế lực cùng một số cường giả. Bọn họ biết chuyện này còn có một tầng ý nghĩa càng sâu hơn. Nói chung, thay đổi quá bất ngờ, sợ rằng giới tu luyện sẽ phải có thay đổi lớn. Mấy tin tức này Phương Minh biết được từ trong miệng của Chu Hải. Nếu lúc trước khi ở khách sạn hắn ta không biết thân phận của Phương Thiên đối với Phương Minh, thì hiển nhiên Chu Hải sẽ ôm tâm thái hả hê ngồi xem náo nhiệt. Chẳng qua sau khi biết Phương Minh là người nhà họ Phương, đương nhiên Chu Hải sẽ đứng về phía nhà họ Phương, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Chẳng qua thân làm người trong cuộc, Phương Minh không mấy chú ý. Nhà họ Phương là nhà họ Phương, hắn là hắn. Đối với nhà họ Phương, hắn cũng không có lòng trung thành gì. Chẳng qua Chu Hải nói cho hắn biết tin tức này cũng khiến hắn hiểu được vì sao ba ngày sau Phương Thiên không tới tìm hắn như ước định lúc trước. Phương Thiên cùng Phương Chiến đều thua, nhà họ Phương mất mặt lớn. Lúc này Phương Thiên đâu còn nhớ được hắn, đoán chừng đã sớm quay trở về nhà họ Phương hồi báo với trưởng lão nhà họ Phương thương lượng đối sách. Đối với Phương Minh mà nói, ngược lại đây là một tin tức tốt. Phương Thiên không có tìm hắn, hắn còn mừng rỡ thanh nhàn. Tại một khu vực thương mại sầm uất ở thủ đô, nơi này là thiên đường mua sắm, đương nhiên là thiên đường mua sắm của kẻ có tiền. Bởi vì ở chỗ này tùy ý có thể thấy được một cái đồ có giá hơn vạn. Tất cả những thương hiệu xa xỉ quốc tế đều có tại đây, là nơi người nghèo chung bước, đồng thời cũng là nơi có đủ loại mỹ nữ qua lại. Hiện nay có một phần mềm clip ngắn rất là tốt, hầu như chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể thấy người đẹp. Đã từng có người nói đùa, người đẹp toàn Trung Quốc đều bên trong phần mềm này. Mặc dù lời này có chút khoa trương, nhưng xác thực đã nói rõ một đạo lý. Đó chính là gái đẹp hầu như đều xuất hiện ở một số địa phương cố định. Đầu năm nay, những mỹ nhân thiên sinh lệ chất, chân chính cũng chỉ có mấy người. Đa số người đẹp đều dựa vào mỹ phẩm hóa trang dưỡng da, lại thêm đủ loại chỉnh sửa từng ly từng tí mới có thể hình thành. Mà muốn làm được như vậy đều cần năng lực kinh tế nhất định. Chuyện này cũng đưa đến phần lớn người đẹp trên mạng được chia ra làm hai loại. Một loại là con gái nhà giàu có nhiều tiền chân chính, một loại là con gái hám giàu. Hai loại gái đẹp này bình thường vẫn hay đi tới đi lui mấy nơi tiêu phí hạng sang. Tiệm này có quần áo khá tốt, bình thường tôi hay đến cửa hàng này để mua đồ. Trần Trạch đi phía trước nhất khu thương mại, mà Đường Diễm cùng Diệp Tử Du thì lặng lẽ nói chuyện. Về phần Phương Minh, ngược lại đánh giá xung quanh. Mỗi khi đến một nơi theo thói quen nghề nghiệp, hắn lại thích quan sát phong thủy ở nơi này. Sở dĩ đoàn người Phương Minh sẽ tới nơi đây là vì Diệp Tử Du định mua cho Phương Minh vài bộ quần áo, mà Trần Trạch nghe liền trực tiếp đưa mọi người tới nơi này. Tuy rằng Diệp Tử Du là một sinh viên nhưng không nghèo. Cô là con gái một, từ nhỏ đã được trưởng bối trong nhà yêu thích. Chỉ riêng bao lì xì hàng năm đã là một con số không nhỏ. Mà Diệp Minh càng được quán triệt tư tưởng nuôi con gái giàu có đến tận cùng. Ngay khi Diệp Tử Du lên đại học đã chuyển vào tài khoản của Diệp Tử Du một số tiền không nhỏ làm sinh hoạt phí. Suốt từ đó tháng nào cũng chuyển một số tiền vào tài khoản. mà Diệp Tử Du không phải là một cô gái thích phô trương, lãng phí. Tiền trong thẻ cô không động tới bao nhiêu, cho nên muốn mua cho Phương Minh mấy bộ quần áo ở đây là chuyện hoàn toàn có thể. Mà Phương Minh cũng biết điểm này, cho nên cũng không cự tuyệt. Trong khu thương mại có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, đều là tổ hợp trai xinh gái đẹp. Đương nhiên cũng không thiếu những người đàn ông trung niên bụng vệ ôm người đẹp. Thân phận của những người đẹp này đương nhiên cũng có thể nghĩ ra. Trầm Trạch trực tiếp dẫn Phương Minh vào một cửa hàng bán quần áo. Phương Minh không nhận ra thương hiệu này, chỉ biết hình như khi ở nước Anh hắn cũng đã từng nhìn thấy, bởi vì giáo bào của hắn khi ở giáo hội chính là do cửa hàng bán quần áo này may. Dựa theo Gamma nói, trên thực tế công ty tạo nên thương hiệu này cũng là một trong những tài sản của giáo hội. Nói cách khác, trên thực tế, ông chủ chân chính của thương hiệu này chính là giáo hội. Quần áo nam nơi này tương đối tốt, Trần Trạch giới thiệu. Diệp Tử Du cũng gật đầu. Cô biết thương hiệu này, cha mình đã từng mua một hai bộ quần áo của thương hiệu này, bình thường đều luyến tiếc mặc, chỉ khi tham gia một số hội nghị quan trọng hoặc là ngày quan trọng mới chịu lấy ra mặt. Anh Trần, anh tới thật sự rất đúng dịp. Vừa vặn gần đây tiệm chúng tôi có lấy mấy mẫu mới về. Tôi lấy tới cho anh xem một chút nha. Người bán hàng thấy Trần Trạch đến lập tức mang theo nét mặt tươi cười đi lên tiếp. Trần Trạch, loại người một tháng đến thăm nhiều lần này, thế nhưng là khách hàng VIP. Tuy rằng thủ đô nhiều người có tiền, nhưng cạnh tranh cũng lớn. Rất nhiều người cũng không phải chỉ mua một thương hiệu quần áo, mà loại quần áo nam này là khác với quần áo nữ. Bình thường một năm đàn ông chỉ mua tầm chục bộ quần áo, người đàn ông một năm đổi 20 bộ quần áo chỉ là một số nhỏ, mà đạt tới 30 bộ đó chính là tào bao. Điểm này cũng chính là điểm khác biệt giữa nam và nữ. Trừ một số người đàn ông có nghề nghiệp đặc thù, cho dù người đàn ông có nhiều tiền tới mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không có quá nhiều quần áo. Mà phụ nữ thì không giống như vậy. Phụ nữ hận không thể nào 365 ngày mỗi ngày đều mặc một bộ quần áo khác nhau. Nhưng mà Phương Minh phát hiện việc buôn bán của cửa hàng này rất là tốt, có không ít khách hàng. Hiển nhiên những thương hiệu này rất được mọi người hoan nghênh. Trần Trạch cùng Phương Minh đi đến cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao hai người không phải là soái ca. Thế nhưng khi Diệp Tử Du đi đến, Phương Minh liền nhận ra trong nháy mắt có vài ánh mắt rơi vào trên người cô. Ai đúng là tuyệt sắc, ở thủ đô là có thể đụng trúng người đẹp đến như vậy. Ai, tôi ở thủ đô lâu như vậy rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp được ai đẹp như thế này. Không ít thanh niên đều mang theo ánh mắt tán thưởng, bởi vì bọn họ biết phụ nữ có thể xuất hiện ở nơi này hoặc là gia thế bản thân không kém, hoặc chính là dựa vào người đàn ông có lai lịch không tầm thường. Nhất là loại địa phương như thủ đô này càng là tàng long họa hổ. Mỹ sắc tuy tốt, nhưng nếu tự tìm tới phiền phức cho mình liền không có lợi. Chẳng qua trong số những người này có một nữ sinh trẻ tuổi đi theo bạn trai tới, sau khi thấy Diệp Tử Du cùng Đường Diễm liền sửng sốt một chút. Chẳng qua lập tức trên mặt hiện ra đắc ý, nhìn nhìn bạn trai đang thay quần áo, lại nhìn Phương Minh một chút. Một suy nghĩ hiện ra trong đầu của cô ta. Tử Du thật là đúng dịp, cậu cũng ở nơi này sao? Giọng nói làm bộ kinh ngạc truyền đến. Diệp Tử Du quay đầu nhìn về phương hướng nơi phát ra âm thanh. Khi thấy nữ sinh kia, trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc. Bởi vì cô không ngờ ở chỗ này có thể đụng trúng bạn học cùng trường. Tô Diệu Tình. Chào cô. Quan hệ của Diệp Tử Du cùng Tô Diệu Tình cũng không có sâu. Mặc dù hai người cùng học cùng trường, nhưng Đại học Thủy Mộc rất là to lớn. Toàn bộ trường học có hơn vạn học sinh, đương nhiên không thể nào biết hết tất cả mọi người. Mà Diệp Tử Du cùng Tô Diệu Tình càng không phải người cùng phe. Sở dĩ hai người sẽ quen biết đó là bởi vì Tô Diệu Tình cũng là một trong 10 hoa khôi trường học do học sinh bình chọn. Đồng thời Tô Diệu Tình cùng Diệp Tử Du đã từng cùng tham gia một hoạt động do trường học tổ chức. Hai cô cũng chỉ là quen biết hời hợt, chính là loại gặp mặt nhau liền hỏi một câu, ăn chưa? Sau đó cô hỏi ngược một câu, tôi ăn rồi, cậu đã ăn chưa? Là loại giao tình này. Tử Du, đây là bạn trai cậu sao? Tôi còn tưởng rằng học trưởng Tiêu Cẩn là bạn trai cậu đó. Dù sao học trưởng Tiêu Cẩn đối xử tốt với cậu như vậy, trong trường học lại chăm sóc cậu rất là cẩn thận như thế. Tôi Diệu Tình nhìn Phương Minh, trên mặt cười nói tự nhiên. Tử Du, bạn trai cậu hẳn không phải là học sinh trong trường mình. Cũng đúng thôi, tuy rằng học trưởng Tiêu Cẩn ưu tú, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh sinh viên. Vừa nhìn bạn trai của cậu liền biết, anh ta là loại rất là ưu tú rồi. Nghe lời Tô Diệu Tình nói, Phương Minh nhíu mày, đưa mắt quan sát Diệp Tử Du. Mà Diệp Tử Du thì quay qua hướng Phương Minh, bất đắc dĩ lắc đầu. Giọng điệu âm dương quái khí trong lời nói của Tô Diệu Tình này, làm sao cô lại nghe không hiểu. Kết thúc tập 118 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.